Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 60 chương hách liên minh phong ngươi lại thích ta hiên viên nguyệt chơi đùa người đàn bà dâm. Đáng sao, chỉ nhu thân thể chợt cứng đờ, không thể tin tưởng xoay người sang chỗ khác, mang theo một mặt mình cũng không cách nào phát hiện vui sướng. Đập vào mi mắt tất cả lại làm cho chỉ nhu con người chợt giữa gia tăng. Bị trước mắt một mảnh lóng lánh ngân quang đâm vào hoa cả mắt. Kia màu bạc lại là tóc, như thác nước bình thường khuynh tiết xuống mang theo nhè nhẹ mị hoặc. Ngân phát, hiên viên nguyệt không có chết. Vì sao là ngân phát chỉ nhu mang theo không thể tin tưởng. Mang theo kinh ngạc, còn có rất nhiều nói không rõ ràng đích tình tố quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc. Trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa, huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Rộng lớn cổ tay áo nhưng lại hỗn hợp không thất thường người khí phách bàn trên không trung hơi. Phiêu động, uyển như lưu ly bàn con ngươi mang theo nhè nhẹ hàn ý sắc bén nhìn quét bọn họ. Kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này chính câu ra một mặt tà mị băng hàn, hiên viên nguyệt ngươi. Không có chết, thật lâu chỉ nhu hình như tìm được thanh âm của mình bình thường. Chậm rãi nói ra chỉ nhu ngươi không ở bên cạnh ta. Ta hiên viên nguyệt là sẽ không chết, hiên viên nguyệt sắc mặt trắng bệch. Con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo. Con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang. Máu răng tùm, như lệ quỷ xuống đời. Âm như băng chỉ nhu nhìn hắn âm chập khát màu ánh mắt. Không khỏi toàn thân chấn động. Ánh mắt của hắn, như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến, tùm âm hàn, dường như dục đem nàng chém thành hai khúc, trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý vừa ôn nhu một màn. Trong nháy mắt nhượng hiên viên nguyệt máu đông lại ở nơi đó nguyên lai. Nguyên lai, nàng liều lĩnh trốn cách bên cạnh mình, lại là vì nam nhân này sao? Muốn tâm thật giống như bị khoét bình thường đau. Minh Phong đi mau, chỉ nhu ở hách liên Minh Phong mà liền thấp giọng nói. Lúc này hiên viên nguyệt quá nguy hiểm làm cho người ta không dám nhận gần, huống chi còn là vua của một nước hách liên Minh Phong. Lạc Nhi, thê tử của ta ở đây, ta thế nào đi, hách liên Minh Phong cúi đầu thâm tình nhìn chỉ nhu. Nhu tình như nước màu quang hình như muốn đem chỉ nhu tan dụng bình thường. Lại mang theo một cỗ khó có thể lờ đi chắc chắc. Hiên viên nguyệt sắc mặt đột nhiên âm lãnh, nhìn bọn họ lưu luyến không rời biểu tình, cùng với đôi câu vài lời chung, để lộ ra tình ý đậm đà, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu. Hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận, có bị kíp nổ nguy hiểm đi, hách liên minh phong ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ nhu là ta người của hiên viên nguyệt, đời đời kiếp kiếp đều là từng câu từng chữ theo hách liên minh phong kẽ răng bính ra. Từng câu từng chữ hình như cực nóng hỏa diễm bình thường. Mang theo tuyệt đối bá đạo khí tức, Lạc Nhi là hách liên của ta minh phong thê tử. Hiên viên nguyệt ngươi bắt cóc thê tử của ta, ta lại há có thể buông tha ngươi, hách liên minh phong như mực con ngươi như kết xương. Toàn thân tản mát ra khí thế nhiếp người. Không có người nào có thể cướp đi hắn tối nữ nhân yêu mến. Hắn cũng tuyệt đối không dung chuyện như vậy tình phát sinh. Chỉ nhu toàn thân ngẩn ra, không thể tin tưởng nhìn hách liên minh phong, nhận thức lâu như vậy, chưa bao giờ phát hiện quá này một mặt hách liên minh phong. Thuộc về đế vương độc hữu khí phách khí tức, hách liên minh phong một phen đem chỉ nhu kéo vào trong lòng. Ôn nhu từ kia tính thanh âm chậm rãi phất quá chỉ nhu bên tai. Lạc Nhi, có ta ở đây, ta liền tuyệt đối sẽ không nhượng hiên viên nguyệt lại lần nữa khi dễ ngươi. Mối thù của ngươi ta cũng sẽ cho ngươi báo, ha ha. Hách liên minh phong ngươi nên vì nàng báo thù, ngươi có cái gì năng lực. Hiên viên nguyệt mang theo hàn ý con ngươi như băng nhận bình thường bắn về phía bọn họ. Trầm thấp cười chế nhạo thanh âm chậm rãi chảy ra. Hiên viên nguyệt, năng lực là bởi vì người mà định, ta dù cho võ công không như ngươi, thế nhưng ta hách liên minh phong tuyệt đối sẽ không khoan dung ngươi khi dễ ta thế. Ta phong nguyệt đế hậu, trầm thấp mang theo nhận định khí thức chậm rãi theo chỉ nhu trong lòng. chảy xuôi. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực Khách Liên Minh Phong. Trong lòng đựng đầy cảm động với xót xa trong lòng. Trước mắt này tôn quý nam nhân vì sao phải như vậy với nàng? Nàng thực sự không đáng. Minh Phong, ta, Chỉ Nhu thanh âm nghẹn ngào nói. Xót xa trong lòng, kinh ngạc, đồ bạn Hách Liên Minh Phong thâm tình quanh quẩn ở trong lòng của nàng. Vì sao giờ khắc này, Hách Liên Minh Phong còn muốn với nàng như vậy? Như vậy nhận định nàng là của hắn thế? Phong đế Hách Liên Minh Phong đế hậu đâu? Hơi lạnh thấu xương theo Hiên Viên Nguyệt Lương khuếch tán đến toàn thân. Trái tim như bị một đôi cự trưởng chăm chú nắm bàn đau đớn hít thở không thông. Nạp mạng đi, Hiên Viên Nguyệt khống chế không được đáy lòng ghen tị. Giữa bọn họ mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói cũng làm cho ngực của hắn bị lợi khí mổ ra bình thường. Đỏ sẫm máu tươi chảy dòng dòng chảy xuôi, đau triệt nội tâm ni như mị thân ảnh như tia chớp bình thường. Phi thân tượng bọn họ đánh tới, kia mang theo ngoan quyết bàn tay, thế tất muốn hủy diệt hắn ghen tị. Bỏ tới hắn đáy lòng quấn quanh nhượng hắn hít thở không thông đố kỵ. Kia nhượng hắn điên cuồng thân ảnh. Hách Liên Minh Phong một phen kéo qua Chỉ Nhu, đem Chỉ Nhu chắn phía sau, bảo vệ người yêu Chu Toàn. Trong tay ngưng tụ trưởng lực, thế tất muốn tiếp được Hiên Viên Nguyệt một trưởng này. Một trưởng này là vì Lạc Nhi tiếp được, cũng là vì hắn tiếp được tới. Trưởng lực tương đối, phanh một tiếng. Chấn hai người thân thể cũng không phải là ra thật xa. Thật xa, Minh Phong, Chỉ Nhu lo lắng tượng Hách Liên Minh Phong chạy đi. Đỡ lấy thân thể hắn. Một tiếng này Minh Phong, cử động này, hình như là một phen lợi khí cứng rắn khoét rớt Hiên Viên Nguyệt trái tim bình thường. Bỗng nhiên cổ họng một cỗ tinh ngọt vọt tới. Xì một ngụm, yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Không ngờ Hách Liên Minh Phong nội công như vậy thâm hậu. Như vậy trước đây hắn thật là thâm tàng bất lậu, ẩn sâu đến trình độ như thế. Có thể thấy người này đáng sợ. Thế nhưng hắn Hiên Viên Nguyệt tuyệt đối sẽ không sợ bất cứ người nào. Cho dù tiếp nhận hắn một trường thì thế nào? Hắn nhất định sẽ làm cho hắn chết không toàn thây. Đây là Hách Liên Minh Phong thiếu hắn. Lại muốn tính toán cướp đi hắn Hiên Viên Nguyệt nữ nhân. Như vậy đó là càng không thể lấy tha thứ, chỉ có một con đường chết. Lạc Nhi, ta không sao, không cần lo lắng. Hách Liên Minh Phong nhìn bên cạnh Chỉ Nhu, khóe miệng gợi lên một mặt an ủi tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Hắn nhất định phải bảo vệ Lạc Nhi Chu Toàn. Minh Phong, ngươi đi, ta người như vậy không đáng ngươi kẻ khả nghi. Nước mắt xẹt qua tuyệt mỹ trên gương mặt, mang theo hoặc người mỹ lệ. Hách Liên Minh Phong thâm tình, nàng nếu không khởi, càng là không thể liên lụy thương tổn hắn. Hiên Viên Nguyệt là hạng người gì? Nàng từ nhỏ liền biết, cho nên nàng càng là không thể liên lụy Hách Liên Minh Phong. Lạc Nhi đáng giá ta làm như vậy, bởi vì ta Lạc Nhi là trên đời tối đáng giá ta đi yêu nữ nhân. Một kiên cường, một ẩn nhẫn, một nhu nhược, một ôn nhu Lạc Nhi, vô luận là cái kia ngươi. Đều là ta Hách Liên Minh Phong thê, kiếp này duy nhất thê, Hách Liên Minh Phong kia thâm thúy mâu quang nhu tình như nước. Nhu hình như lúc này có thể khắp nổi trên mặt nước đến bình thường. Làm cho người ta tâm chìm đắm ở không dây nhu tình trong. Minh Phong, lúc này Chỉ Nhu dù cho có thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào nói. Hừ, Hách Liên Minh Phong, người đường đường phong nguyệt hoàng đế. Vậy mà thích ta Hiên Viên Nguyệt chơi đùa người đàn bà dâm đãng, yêu mị thanh âm mang theo lạnh. Lùng cười chế nhạo, lại giống như một phen băng nhận chuẩn xác không lầm bắn về phía Chỉ Nhu. Hết chương.